Hôm đưa mẹ về với ông bà, tôi cố lê lết ôm di ảnh của mẹ. Đến khi quan tài nằm im dưới lòng đất thì cũng lăn đùng ra ngất xỉu. Trong cơn mê man tôi thấy mẹ. Mẹ mặc bộ quần áo đẹp lắm, nụ cười hiền lành nói với tôi: "Con đừng có buồn, số mẹ tới đây là phải đi rồi. Con phải mừng vì mẹ đã trả hết nợ cuộc đời. Con ở lại giáng sống cho đàng hoàng nghe con." Tôi chạy về phía mẹ, nhưng càng chạy thì mẹ lại càng xa tôi. Đến khi chỉ còn làn khói trắng mơ hồ thì mẹ cũng biến mất. Tôi kêu lên: "Mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con. Trúc, Trúc." Tôi mở mắt, hóa ra chỉ là giấc mơ. Hiện thực thì mẹ đã mãi mãi xa tôi rồi. Tôi ôm mặt khóc. Đang kéo tôi vào lồng ngực vững chãi của anh, vỗ về mảng lưng đang run lên vì nức nghẹn. Tôi khóc: "Anh ơi, mẹ bỏ em rồi." "Dì không có bỏ em, dì vẫn luôn dõi theo em. Thế nên hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này. Em còn có anh ở đây mà." Dù anh có nói gì, tôi vẫn khóc như mưa. Những giọt nước mắt của tận cùng đau đớn khi phải trải qua cảm giác chia ly người mình yêu thương nhất trên cuộc đời. Hỏi thử còn gì đau đớn hơn thế nữa. Vì ba tôi bệnh nên quyết định mọi lúc này đều thuộc về bà lớn. Bà ta chỉ cho chúng tôi làm sơ sài vì sợ tốn kém. Mà tôi cũng chẳng có tâm trí làm gì, chỉ nấu những món chay lạc cũng mẹ cho đủ 7 ngày. Mà 7 ngày qua đang cũng ở đây với tôi không rời. Tôi biết anh rất bận nên nói: "Anh về đi, còn nhiều việc chờ anh giải quyết mà. Cũng mẹ đủ 49 ngày em sẽ lên với anh." "Anh không yên tâm." Tôi buồn bã nhìn di ảnh của mẹ. "Em không sao đâu, em cũng không để mẹ một mình ở đây, tội nghiệp mẹ lắm." Nhắc đến mẹ, những giọt lệ không tự chủ được mà trào ra khỏi khóe mắt sưng húp. Quãng đời sau này của tôi đã không còn mẹ bên cạnh nữa. Mẹ sẽ không thể nhìn tôi nhận bằng tốt nghiệp và thành một nhân viên văn phòng như chúng tôi từng nói với nhau. Đang lại ôm tôi, ôm lấy mái đầu của tôi mà an ủi động viên tôi rất nhiều. Thế nhưng trước nỗi đau quá lớn này thì dù có nói gì cũng chẳng hề thấm thía. Mất mẹ, con mất nơi để đi về. "Anh biết, nhưng mà tinh thần của em đang không tốt, mà những người trong nhà này không ai thương em. Em ở đây, lỡ gặp chuyện gì thì sao? Nghe anh, theo anh về thành phố. Tuần sau anh lại đưa em về. Ngoan nhá, nghe lời anh đi." "Nhưng mà mẹ em..." "Dì nhất định muốn em được an toàn, chứ không phải là một mình sống ở nơi phức tạp thế này. Cái tên ngé ngọ gì đó cứ nhìn em chân chân, anh sợ hắn sẽ quấy rối em." "Tên ngọ sao?" "Ừ, anh để ý hắn nhìn em rất nhiều lần bằng ánh mắt không đàng hoàng. Chúng ta cứ về nhà đi, tuần sau lại về cúng cho dì." Dưới sự thuyết phục của Đăng, tôi cũng đành phải về với anh. Dọc đường tôi cứ dưới mở ảnh của mẹ, tôi và mẹ chụp chung với nhau ra để ngắm. Ngắm tới đâu khóc sưng mắt đến đấy. Đến giây phút này tôi vẫn không tin là mẹ đã mãi mãi rời xa tôi. Cảm giác ấy đau đớn đến tận tâm can, đến tưởng chừng như không thể sống nổi nữa. Vì tôi như vậy nên Đăng cho tôi nghỉ làm ở nhà, mà tôi cũng chẳng buồn nấu nướng gì cho anh. Sáng ra anh dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, xong trưa lại mua thức ăn sẵn bên ngoài về và có tôi thế nào. Nhưng thật tình là tôi chẳng muốn ăn gì cả, cho cái gì vào miệng cũng thấy khô khốc đắng ngắt. Chỉ tội cho Đăng chạy ngược chạy xuôi về lo cho tôi, rồi còn đưa tôi về cúng thất cho mẹ hàng tuần, không hề phàn nàn một câu. Tôi thật lòng cảm ơn cũng như cảm kích anh. Chưa kể mọi chi phí hôm tang lễ của mẹ tôi, từ thức ăn nấu nướng cho đến người đến viếng hay quan tài đều là tiền của anh bỏ ra. Tôi mang ơn và cũng nợ anh. Ở trong lòng của anh tôi nói: "Từ mai anh đừng về buổi trưa nữa, để thời gian đó mày nghỉ ngơi. Em có làm sao đâu." "Không về anh không có yên tâm." Vòng tay anh ôm tôi chặt hơn nữa. "Dù buồn đến mấy em cũng không làm gì dại dột đâu. Anh đừng có lo, em phải sống để mà trả nợ anh nữa chứ. Em nợ anh quá nhiều rồi. Không nhớ là đã nợ anh bao nhiêu nhỉ? Cả gốc và lãi chắc mới hơn 1 tỷ thôi." "Cái gì mà hơn 1 tỷ? Anh cho vay lãi cắt cổ đấy à?" "Chịu đi, không chịu thì cũng phải chịu. Cứ vậy mà nhân lên, cho em nợ cả đời." Tôi mỉm cười nhẹ. Đó là nụ cười đầu tiên sau ngày mẹ mất. Đang thấy vậy thì hôn lên trán của tôi, siết cơ thể của tôi vào lòng của anh. Tôi lấy hết can đảm hỏi anh rằng: anh Đăng, sao? Chúng ta là gì của nhau? Là người yêu hay đơn giản là mối quan hệ mập mờ hả anh? Cho em biết có được không? Mấy giây trôi qua không thấy anh trả lời, tôi mới ngẩng lên nhìn. Môi anh hơi cười nhẹ, hỏi ngược lại tôi: sao lại hỏi như vậy? Em muốn biết mà, anh cứ trả lời em đi. Vậy theo em thì sao? Tôi lắc đầu, nép mặt vào người của anh mà nói: em không biết nên mới hỏi anh mà. Vì anh rất tốt với em, lo cho em. Nhưng có đôi lúc em lại nhớ đến giao kèo của chúng ta và tự ti về bản thân mình. Em thấy không xứng đáng với một người tài giỏi như anh. Tôi nghe anh cười, bàn tay luồn vào kẽ tóc của tôi mà nói chậm rãi: trên đời này không có ai là hoàn hảo, ai cũng có điểm tốt và điểm xấu, anh cũng không ngoại lệ. Anh thì có điểm gì xấu chứ? Anh vừa đẹp trai, tài giỏi, nghề nghiệp ổn định, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ mà. Ai bảo em là anh không có nhược điểm? Anh không biết nấu cơm, không biết dọn nhà, chỉ biết ăn và... Và sao hả anh? Thành lấp lửng như vậy, tôi mới nhìn lên. Một bàn tay vô tình sượt ngang thân dưới của anh, đến mức tôi chỉ sượt ngang mà còn tưởng là một vật gì đó bằng sắt. Tôi không ngốc tới mức không hiểu ý của Đăng. Những ngày qua, vì cái chết của mẹ mà tôi bỏ bê bản thân, cũng không cơm nước lo lắng gì cho anh đàng hoàng. Anh không trách tôi một lời, nhưng tôi vô tình đọc được một bài viết trên một hội nhóm rằng nhu cầu của đàn ông là khá cao, không thể nhịn quá lâu. Cho dù là hiện tại tôi không ham muốn thì cũng biết điều mà chiều chuộng anh một chút. Tôi nhoẻn miệng cười nhẹ, dướn người lên, hôn lên vành môi của anh, nhẹ nhàng, chậm rãi. Bên nhau thời gian qua, quan hệ không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn còn ngượng ngùng. Đêm ấy tôi và anh đã quấn lấy nhau trên giường. Sau đó anh lại bế tôi xuống cái cầu trượt màu đỏ mà dây dưa không dứt. Và dĩ nhiên chúng tôi có sử dụng biện pháp tránh thai. Ban đầu tôi mua vỉ thuốc ngoài tiệm thuốc tây về uống, nhưng đang biết được thì anh không cho tôi dùng nữa và tự mình dùng bao. Anh nói cái này vừa an toàn lại không ảnh hưởng sức khỏe của tôi. Anh lo lắng cho tôi nhiều như vậy, thử hỏi trái tim của tôi làm sao mà không rung động. Không yêu anh càng lúc càng sâu đậm và quên mất ban đầu chúng tôi vì sao mà đến với nhau. Thoát cái cũng đã qua 49 ngày của mẹ. Ba tôi thì sức khỏe ngày một yếu hơn. Ông không chịu ăn uống gì, cũng không chịu đi lại vận động như bác sĩ dặn dò, nên dù liệt nửa bên nhưng tình hình ngày càng nặng. Nằm một chỗ trên giường, ăn uống có người đem tận giường hầu hạ. Dù tôi không hết lòng thương ông, nhưng mỗi lần về đến vào chỗ ông một chút, có khi chỉ là ngồi đó không nói gì, bởi vì tôi cũng không biết nói gì cả. Vốn dĩ từ nhỏ tình cảm cha con đã không khăng khít, lớn lên lại bị người mình gọi là ba lừa gạt, bán cho một tên buôn ma túy, đổi lấy công việc cho ông, chẳng thèm quan tâm nơi đó tôi sống chết thế nào. Khi tôi bị Thủy Chi cho uống thuốc phá thai, phải mổ bắt con, khi đó vừa đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Những cái người mà tôi có thể dựa dẫm là nhẫn tâm bỏ mặc tôi trong bệnh viện mà không cho tôi về nhà nghỉ ngơi. Sau trận bão lớn vừa ghé ngang đời, còn tuyệt tình xóa tên khỏi sổ hộ khẩu, cắt đứt quan hệ máu mủ ruột già. Bây giờ mẹ tôi mất rồi, đối với người đàn ông này tôi thật lòng chẳng còn bao nhiêu tình cảm. Hít một hơi sâu tôi nói: sắp tới có lẽ con sẽ ít về, ba giữ gìn sức khỏe, đừng buông xuôi như vậy. Không cần mày lo, cũng xong rồi thì biến đi, nhìn mày tao chướng mắt quá. Bà lớn đi vào, cái mặt khinh khỉnh ghét bỏ tôi, mà tôi cũng đâu có ưa bà ta chút nào đâu. Chẳng qua lúc trước tôi còn nhỏ, chưa trải sự đời, suốt ngày quanh quẩn nhà cửa đồng ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, lại thương mẹ hiền lành nhẫn nhịn nên mới bị mấy mẹ con bà ta ức hiếp đánh đập. Bây giờ đây tôi đã va vấp xã hội, trải qua quá nhiều chuyện, mẹ cũng không còn nữa. Tôi chẳng còn là con trúc thấp cổ bé họng ngày xưa, không còn sợ bà ta nữa. Tôi cũng không muốn ở lại đây, bà không cần phải đuổi tôi. Vậy sao mày không biến đi, lảng vảng làm gì ở đây? Dù gì ông ấy chia tài sản cho mày à? Đừng có mơ nha con xanh con. Tôi cười nhạt. Tôi nào dám. Và lại tôi cũng không có phần gì đâu, bà khỏi lo. Trên giấy tờ tôi đâu còn là con của ông ấy nữa, Cho nên nhà cửa đất đai này là của mấy mẹ con bà, không ai giành đâu mà sợ tôi xin xỏ. Biết vậy sao mày không đem bàn thờ của con mẹ mày đi đi? Để đây giờ ai thờ cúng? Tôi đem đi đâu? Lúc mẹ tôi còn sống thì mấy người giành giật cầu khẩn mẹ tôi về. Bây giờ mẹ tôi chết rồi thì xua đuổi. Đến cái bàn thờ cũng làm khó dễ. Bác vừa thôi chứ. Bà lớn cười khẩy, căng cái mặt thất đức của bà ta lên. Dù sao cũng mang tiếng ác luôn một thể. Cái thằng luật sư của mày đã nói trên giấy tờ mẹ mày không phải là vợ của ông ấy, mà mày bây giờ cũng không phải là con của cái nhà này. Vậy thì có lý do gì tao phải thờ cúng con mẹ của mày, đúng không? Bà cái gì? Mày mà không đem bàn thờ của mẹ mày đi, ít hôm nữa tao cho người dọn dẹp cái buồng của tao, tao cho chúng nó hất xuống sông hết. Lúc đó đừng có trách tao không nói trước. Lúc này tôi không nhịn được mà đứng bật dậy, định cãi nhau với bà ta, thì ba tôi lên tiếng, giọng nói cũng khó nghe. Thôi để lại đây đi. Bây giờ ba tôi như vậy, bà lớn cũng chẳng kiêng dè quát nạt ông. Thôi thôi là sao? Không lẽ ông muốn tôi đi cúng con đàn bà ngủ với chồng của mình? Nghe có vô lý không? Tôi hất cái bàn thờ của nó xuống sông. Cái việc mà đáng lý tôi phải làm từ mười mấy năm trước, vì tội nó lấy chồng người ta, còn chờ ẩn cái bụng ra kia kìa. Năm đó chưa cho nó vào lồng heo dìm chết là tôi đã nhân từ với nó lắm rồi. Bây giờ không có chuyện cho nó ở lại đây đâu. Bà ta chỉ tay vào mặt của tôi. Còn mày, đừng nghĩ là có cái thằng luật sư nó chống lưng rồi thì muốn làm gì thì làm. Tao nói rồi, tao không cho mày để bàn thờ ở đây, mà đem đi trong hôm nay cho tao. Còn không, tao không những hất xuống sông, mà trước đó còn cho người dẫm đạp lên, để coi mày chịu nổi không. Bà đúng là ác độc. Bà không sợ quả báo sao? Quả báo ấy hả? Nó chỉ đến với những con đĩ chuyên giật chồng người khác thôi. Tao chỉ là đang dạy dỗ để cho thiên hạ biết cái kết của việc mày mồi chài chồng người ta lúc đang đẻ đái sẽ đau khổ thế nào. Mày nghĩ mày được thằng luật sư mồm mép kia yêu thật à? Mơ đi con, nó chỉ chơi mày qua đường thôi. Chứ cái ngữ từng có một đời chồng lại còn lăng loàn có con với chồng, với con của... Lại còn lăng loàn có con với con của chồng, có điên nó mới cưới mày về làm vợ. Đợi một ngày nó chán mày, nó đá mày ra khỏi nhà, lúc đó đừng có vác xác về đây quỳ lại tao. Tôi cười, dù có chết đói ngoài đường cũng không bao giờ cầu xin bà đâu. Cầu xin á, tôi cũng đích cho cái thứ đĩ thoã như mày. Lúc ấy đang từ bên ngoài đi vào, giọng anh luôn dứt khoát và đầy nội lực như vậy. Sao bà biết người ta làm đĩ mà bà nói suốt thế? Bà thấy à, hay là bà cùng nghề nên nhìn phát là nhận ra ngay? Có đăng, mặt bà lớn hơi tái nhẹ nhưng vẫn căng mặt đáp. Ăn nói cho đàng hoàng nhen, tao được cưới hỏi đàng hoàng chứ không phải là theo trai như nó. Dòng dõi cái thứ đí điểm mới lấy cái thằng cha mà ở với thằng con có bầu, cũng vì nó mà bên nhà kia mới tan tành. Như tao, tao cho người dìm chết mẹ nó rồi, gọi cả làng đến cho họ thấy cái bản chất đĩ điếm từ mẹ chuyển sang con. Mà mày cũng yêu thương cho nó thật lòng, mà còn bênh vực nó. Mai mốt mày chán nó thì đá khỏi nhà sẽ tốt lành cái gì. Đang đi tới, anh kéo tôi ra đằng sau lưng của anh, miệng vẫn đáp bà lớn đều đều. Vậy sao? Bà nói cứ như thể bà trong ruột già của tôi mà bà tường tận mọi việc quá nhỉ. Bà lớn nhăn mặt. Ruột già là sao? Đang khẩy mép môi. Già mà ngu thế? Bà chưa từng ăn lòng heo à? Mày... Ý mày nói tao là phân ở thằng vất dậy kia? Thì bà cũng biết là cũng nói như đúng rồi, thì chỉ có thể ở trong bụng người ta mới dành như vậy thôi. Khổ thân, làm người không muốn, đợt trước muốn làm con thú, bây giờ lại làm. Im đi, mày cút ra khỏi nhà của tao. Thằng luật sư bố láo. Trên giường, ba của tôi khó khăn nói. Đừng cãi nữa, nghe tôi nói. Bà lớn quay sang hẳn học ba. Ông muốn nói gì? Lúc trước tôi làm khổ mẹ con Trúc nhiều rồi. Bây giờ làm sao? Ông muốn gì? Tôi muốn để bàn thờ mẹ con Trúc ở đây với tôi để bầu bạn. Bà lớn hừ. Ông có bị điên không đấy? Nó chết rồi còn bầu với bạn cái gì? Mà người với ba bầu bạn kiểu gì? Ông muốn bầu bạn ấy, thì đi theo nó mà bầu bạn. Bà đừng có mà quá quắt. Tôi chơi chết. Bà đừng có vượt quyền nhà này. Ở nhà này tôi làm chủ, nghe chưa? Mắc cười quá nhỉ. Tôi là vợ ông, cũng là chủ của cái ngôi nhà này, cũng có nửa cái quyền quyết định trong ngoài. Bây giờ ông đau bệnh tật như vậy, ai đã chăm sóc hầu hạ cơm mương nước rót cho ông? Không có tôi, ông chết từ lâu rồi. Ở đấy mà Quyền với Hạn. Ba tôi đập tay xuống giường, thể hiện sự tức giận, nhưng yếu ớt, lực cũng không đủ để tạo nên âm thanh lớn. Bà lớn càng bĩu môi, không xem ông ra gì, chống nạnh hất hàm hỏi: Thế bây giờ ý ông là sao? Muốn gì nói mẹ ra đi. Giờ đây ba tôi bệnh tật rõ ràng là lép vế so với bà lớn, nhưng không ngờ ông ấy lại nói: Tôi muốn bàn thờ mẹ con Trúc ở đây. Bà mà đụng vào thì đừng có trách tôi. Tôi có đụng đấy, ông tính làm gì? Tôi sẽ chuyển hết tài sản cho con Trúc. Cái gì? Ông bệnh quá hóa lẫn đấy hả? Bà tôi trưng ra một nụ cười méo dịch. Có lú lẫn hay không thì bà thử đi rồi biết. Bà lớn cũng không vừa, cười tự tin lắm. Ông lấy quyền gì mà cho con Trúc? Tôi với ông là vợ chồng, tài sản là tài sản chung. Bây giờ ông bệnh nặng, đầu óc không được bình thường, tôi không chấp ông. Là vợ chồng, nhưng chỉ có căn nhà và mảnh đất sau nhà là tài sản chung thôi. Còn những mảnh đất khác, tiền đô la gửi ngân hàng là tài sản của riêng tôi, gấp 10 lần cái nhà này. Bà mà không cho mẹ con Trúc ở đây, tôi sang hết tên cho cái Trúc đấy. Và cả số tài sản chung được chia đôi, tôi cũng cho nó. Coi bà... Ông giả mắc gì kia, ông đừng có mà hù tôi. Có luật sư ở đây đấy, bà hỏi cho rõ đi. Bà lớn nhìn sang anh Đăng, anh nhàn nhã kéo cái ghế ra ngồi. Biểu cảm này làm cho bà lớn muốn nổ con mắt. Mà nói đi, có phải không hả? Đúng. Chúng mày hùa nhau lừa tao chứ gì? Tao không dễ gì mà mắc mưu chúng mày đâu. Tao thuê luật sư đến, tao không tin mày, mày ghê gớm lắm. Bà có thuê 10 hay 100 luật sư cũng vậy thôi. Và lại trước khi mời ai, bà nhớ nói với họ, đối thủ của họ là Vũ Hoàng Đăng tôi nha, để họ chuẩn bị. Đồ kiêu ngạo, mày tưởng mày giỏi lắm hả? Cũng chỉ là cái thằng nhai lại đồ ăn thừa của cha con ông Hồ thôi. Không biết nhục mà còn cao ngạo, đồ con bò. Đăng lập tức đứng dậy, tôi cũng vội chụp lấy cánh tay của anh, nghe anh quát bà lớn. Bà nói cái gì? Lặp lại tôi nghe xem. Anh bình tĩnh. Em bỏ ra, hôm nay anh phải xử con mẹ này. Mặt mũi bà lớn xanh lè, lùi người về sau. Mà định làm gì? Bớ người ta, thằng luật sư này nó định giết tôi mọi người ơi. Bớ người ta, cứu tôi với. Đang cười khẩy, tôi đâu có muốn bẩn tay mà giết bà. Nhưng tôi cảnh cáo bà, bà mà còn dám phúc xác xúc phạm Trúc một lời nào nữa thì coi chừng tuổi già được nhà nước nuôi cơm. Đừng nghĩ ai cũng xấu như mình, giàu sang mà kém sang thất đức. Kệ tao, còn hơn là ăn cái loại đồ thừa mà không biết ngượng như mày. Nói xong câu đó, bà ta cũng bỏ chạy ra khỏi phòng. Bà tôi mới nói chuyện bàn thờ của mẹ cứ để ở đây, và còn nhờ Đăng làm di chúc giùm ông. Nguyện vọng là sau này ông chết phải đem bàn thờ của mẹ tôi cạnh ông để bầu bạn. Tôi thở dài. Bà lớn sẽ không chịu đâu. Không chịu cũng phải chịu, ý bà đã quyết. Cậu luật sư giúp tôi đi. Đăng gật đầu cái rụp. Được, đợi tôi một chút. Anh đi ra ngoài ô tô, lấy cặp sách và laptop. Trong này bà đưa tay lên, ý muốn nắm tay của tôi. Bà nói rằng từ lúc đổ bệnh, mẹ con bà lớn bỏ bê không màng tới ông. Chỉ khi mẹ tôi về mới tận tụy chăm sóc cho ông. Ông nhận ra ông đã quá có lỗi với mẹ, nên nhất định là sẽ cố gắng để bù đắp cho mẹ. Sau đó thì Đăng đi vào giúp ba làm tờ di chúc, trong đó ghi rõ ràng tài sản để lại đa phần thuộc về mẹ con bà lớn, nhưng với điều kiện sau này ba chết phải di rời bàn thờ của mẹ tôi từ nhà dưới lên tầng để gần ông. Nếu không làm theo thì mọi tài sản của cá nhân ông đều cho tôi. Chỉ có như vậy mới trấn áp được mấy mẹ con bà lớn. Lúc trên xe về lại Sài Gòn, Đăng kêu tôi ngả lưng ngủ một chút. Vậy thấy tôi rất mệt, anh mở nhạc lên cho tôi nghe. Tôi cũng nhắm mắt chứ không hề ngủ được. Qua vài bài hát, bỗng tới bài Kiếp Chung Chồng. Lời bài hát thật là não nề làm sao. Đời em như sáo trong lồng, quẩn quanh nơi trốn khuê phòng. Biết bao ước vọng, biết bao giấc mộng hóa long đong. Tình duyên như tấm tơ lụa, lửng lơ phía gió xa mờ. Ban đầu chói lóa, lúc sau như bóng phai nhòa. Giữa trốn hoa mộng em không đành tâm chia sẻ tình nồng với kiếp chồng. Em ước đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không. Nơi yên ấm, nơi lạnh lẽo suốt trời đông, như khiến con tim giận buốt đáy lòng. Càng nghe tôi lại càng thấm cái cảnh kiếp chồng chung. Dù là ngày xưa hay bây giờ cũng không bao giờ được sung sướng, hòa thuận cho được. Chợt nhớ một câu nói: chém cha cái kiếp chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng. Mẹ tôi sống một đời trong cảnh ấy, chăn bông chẳng có, chỉ có gối chăn lạnh lẽo. Tôi mở mắt ra nhìn quang cảnh bên ngoài, tiết trời vẫn vậy, trời xanh mây trắng, dòng người tấp nập bận rộn với cuộc sống thường nhật. Tôi dù đau lòng cũng phải đành nén cơn đau mà sống tiếp những tháng ngày sau này. Quay sang nhìn người đàn ông trông xe, hy vọng nửa đời sau vẫn được bên cạnh anh, được anh bảo vệ chở che như hôm nay. Tôi nhất định sẽ cố gắng học hành và làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết sức để xứng với anh. Không nhìn anh, nhưng anh biết tôi đang nhìn mình. Bờ môi tuyệt mỹ ấy khẽ hỏi: sao không ngủ thêm? Em ngủ đủ rồi, em muốn ngắm anh. Anh cười, nụ cười như bình minh đem ánh sáng cho đêm dài đen kịt. Không phải muốn ngắm là ngắm đâu, có tính phí đấy, cộng vào nợ cũ. Kệ anh, em không có tiền trả đâu. Không có tiền thì trả cái khác. Anh sẵn lòng làm chủ nợ cả đời, bắt em nấu cơm đến già, chịu không? Trái tim bé bỏng của tôi rung sinh, phải mất một lúc mới điều chỉnh được nhịp đập và hơi thở của mình mà hỏi lại anh: em có thể coi đây là lời tỏ tình không nhỉ, anh luật sư? Anh cười gật đầu, một bàn tay còn nắm lấy tay của tôi. Cái nắm tay ấy thật chặt, ấm áp, làm tôi cứ ngỡ giông bão đã qua rồi, cầu vồng đã xuất hiện. Tôi và anh giống như câu chuyện cổ tích Hoàng Triều Tử lấy cô bé lọ lem nghèo nàn. Nhưng nếu cuộc đời phẳng lặng như vậy thì lấy đâu nước mắt, lấy đâu những đau đớn tận tâm can, xé nát cõi lòng cơ chứ. Mọi việc sau đó cũng trở lại như lúc trước. Ban ngày chúng tôi đi làm ở văn phòng luật của anh, ban đêm tôi đi học thêm. Có khi là tự đi, cũng có khi là đưa tôi đi và đón tôi về. Cuộc sống có thể nói là rất bình yên. Nhưng người ta hay nói, trước cơn bão, mặt biển thường phẳng lặng. Có nhiều lúc tôi rất sợ, lo sợ rằng một ngày nào đó anh thay đổi. Bởi vì dù tôi có cố gắng cách mấy thì vẫn bị anh bỏ một khoảng rất rất xa. Anh không những giỏi trong ngành luật mà còn thông thạo ngoại ngữ. Nhìn anh nói chuyện với người nước ngoài như người bản địa mà tôi càng thêm thán phục. Anh giỏi như vậy, tôi vừa ngưỡng mộ lại vừa tự ti về xuất thân lẫn hoàn cảnh của quá khứ kia. Nhìn thế nào cũng là tôi không xứng với anh. Nhiều lần gạt ngang suy nghĩ ấy, nhưng hôm nay tôi với anh đi công việc bên ngoài. Khi về tới cửa văn phòng thì vô tình gặp bạn anh, kéo anh sang quán nhậu gần đó nên tôi đi vào trước. Đến phòng của luật sư kia, tôi nghe họ đang bàn tán về mối quan hệ của tôi và Đăng nên dừng lại thử. Ý ông là sao? Nói bậy bạ, luật sư Đăng nghe được là không hay đâu. Tôi nói sự thật chứ bậy bạ cái gì. Luật sư Đăng của chúng ta giỏi giang tài trí hơn người, sao lại đi yêu con bé Trúc nhỉ? Nhìn nó chênh lệch quá. Con bé dễ thương mà, tính tình vui vẻ, và lại nó cũng nhanh nhẹn được việc, chứ có dốt nát gì đâu. Lại thêm mặt xinh dáng ngon, luật sư của chúng ta thích cũng là bình thường mà. Ông cứ nói quá. Không phải nói quá, mà là ông phải suy xét từ mọi góc độ. Tôi đâu có nói con bé đó xấu xí hay bẩn tính, nhưng so với luật sư Đăng thì nó không xứng thật mà. Trình độ lớp 9, không gia thế, không thế lực, trong khi luật sư Đăng quá giỏi. Xung quanh có biết bao cô gái muốn tiếp cận và sẵn sàng lên giường. Rồi những ông đại gia, ông chủ tịch, ông giám đốc, đến cả ông giám đốc ngân hàng C còn lên tiếng muốn gả con gái cho cậu ấy. Thì cậu nghĩ dựa vào gian sắc con bé đó có giữ được người đàn ông tài hoa kia không? Ừ nhỉ, nếu mà xét kỹ thì cũng chênh lệch nhiều đấy. Luật sư Đăng giỏi đến mấy, ông lớn muốn gả con gái để làm cố vấn và giúp đỡ chuyện kinh doanh cũng phải. Nhưng hai người họ đang sống chung đấy. Thì đã sao, có chuyện gì thì đàn ông chúng ta cũng đâu có mất mát thứ gì đâu, vẫn hời chán. Nè, vậy theo ông, luật sư Đăng có yêu con bé Trúc thật không, hay là chỉ ăn cho đỡ đói? Tôi nghe luật sư kia cười. Đàn ông mà, không có thì nhung nhớ yêu chiều, có được rồi á thì nhanh chán. Mà dù luật sư Đăng có yêu thích con bé Trúc thật thì cũng không chọn làm vợ đâu. Có quá nhiều sự lựa chọn tốt hơn con bé ấy. Dạ gì mà bỏ những mối quan hệ tốt hơn để cưới con bé ấy đâu. Nói đâu xa, cái hàng ấy cũ của luật sư Đăng kia kìa, còn yêu cậu ta lắm. Lâu lâu cứ nhắn tin hỏi thăm anh Đăng thế nào đấy. Nhắc mới nhớ, cô đi đâu mà lâu rồi không thấy? Đi nước ngoài để học thêm thạc sĩ hay sao đấy? nhà giàu lắm, tài sản kích xù. Thế mà luật sư Đăng còn bỏ, huống gì là con bé nhà quê kia. Có điên luật sư Đăng mới cưới, vui chơi qua đường thôi. Nó còn trẻ còn ngon, chưa vài năm nữa không bị đá, tôi kêu cậu là sư phụ. Tôi đứng bên ngoài nghe hết đoạn nói chuyện của hai vị luật sư kia. Không chỉ riêng tôi mà người ta nhìn vào cũng thấy tôi và anh khập khiễng. Một người cao vời vợi, một người sát mặt đất. Khoảng cách xa như vậy, có thể nào vượt qua và đi đến cái kết viên mãn không? Tôi thở dài, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho tỉnh táo, rồi mới về phòng làm việc. Dù đã cố gạt ngang những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, nhưng nó cứ vang vọng bên tai, đến mức đêm đó nằn trằn trọc mãi. Đang quay sang ôm lấy eo của tôi, người vẫn còn thoang thoảng mùi bia rượu uống lúc chiều. Sao em không ngủ? Tôi để tay lên mình lên tay của anh mà nói dối. Buổi chiều em uống lon bò húc nên giờ hơi khó ngủ. Không ngủ thì thức nhé. Dạ. Tôi còn chưa kịp hiểu ý anh thì bàn tay đang ôm eo đã di chuyển lên hai quả đồi của tôi. Phì cười, tôi chụp lấy bàn tay của anh. Luật sư gì mà sung quá, lúc nào cũng sẵn sàng làm việc là sao? Lao động là vinh quang mà. Nào, sang đây ôm anh đi. Xong việc, tôi vòng tay lên cổ của anh và hỏi. Em cái gì cũng không biết, chỉ biết yêu anh thôi. Đăng, em yêu anh. Anh có yêu em không? Đăng không giống như những soái ca hay tổng tài lạnh lùng đẹp trai ít nói. Ngược lại, anh là người mồm mép hay móc mỉa những người anh không thích. Cho nên khi tôi hỏi câu đó, anh trả lời vô cùng bá đạo. Anh cái gì cũng biết, đặc biệt là biết yêu em. Và còn biết... Tôi biết luật sư định nói gì nên che miệng của anh lại. Anh đấy, nghiêm chỉnh một chút có được không? Hôm nào nhỡ miệng trước mặt người khác mắc cỡ chết. Sợ gì, đó là nhu cầu hết sức bình thường mà. Ai mà không có nhu cầu đó là bị chứng bất lực rồi. Tôi không nói lại anh nên nép mặt vào người của anh. Trong vòng tay của anh, tôi mong cuộc sống luôn nhẹ nhàng với chúng tôi như thế, bình yên bên nhau, sống hết một kiếp người. 10 tháng sau, tôi đang nằm trên đùi đang đọc sách thì chị Hoa gọi cho tôi, thông báo rằng chị ấy chuẩn bị lấy chồng. Mà nghe cái cách chị ấy nói là đang biết khoe người chồng đại gia bất động sản gì đó của mình với tôi. Tôi chỉ cười nhẹ và nói, em chúc mừng chị. Ừ, hôm đó phải về chơi với chị đây nhé. Dạ, em nhớ rồi. Dạo này ba khỏe không chị? Cũng vậy, già rồi mà, ai tránh được sinh lão bệnh tử đâu. Còn mày, mày định thế nào? Bao giờ lấy chồng? Tôi cười, bao giờ duyên đến thì cưới. Chị hỏi em thế, làm sao mà em trả lời được? Thôi đi, mày khỏi cần giấu, tao biết cả rồi. Mày với anh Đăng đang yêu nhau chứ gì? Vậy mà lúc trước mày đặt nói là anh Đăng có người yêu sắp cưới giàu có xinh đẹp. Mà sợ tao tán tỉnh anh ấy, mày không có cơ hội phải không? Nhưng cũng nhờ vậy, tao mới gặp mà quen chồng tao bây giờ, nên tao bỏ qua cho mày lần này đấy. Nói rồi chị Hoa dập máy. Tôi có mở loa ngoài nên khi tắt điện xong, Đăng liền nhếch môi. Còn điên, tự tin thái quá. Tôi phì cười trước độ chua ngoa của luật sư, đặt quyển sách lên đầu giường, tiếp tục nằm lên đùi của anh, trêu chọc cơ bụng rắn giỏi không chút mỡ thừa nào của anh. Sao anh chửi em? Anh chửi cô ta đấy. Cho anh còn không thèm, ở đấy mà tự mãn, yêu nghiệt. Sao lại có thể ghét chị Hoa như vậy? Dạng người lạ lơi như cô ta anh ghét nhất. 5 lần 7 lượt dụ dỗ anh, dù biết anh và em đang yêu nhau. Có lần cô ta còn cố tình mở cúc áo để lộ ngực trước mặt của anh nữa. Tởm lợm. Không, chị không biết là chúng ta đang quen nhau đâu. Anh véo cái chóp mũi của tôi. Mẹ cô ta biết thì sao cô ta không biết? Chỉ là giả vờ không biết, để có gì sẽ nói tôi không biết, tôi không nghe, không thấy. Giả ngơ ấy mà. Nhìn trớ mắt bỏ mẹ. Được rồi, không nói chị Hoa nữa. Hôm nay anh muốn ăn gì nào để em nấu? Chiều rồi. Thôi, hôm nay đi xem phim rồi ăn ngoài nhé. Xem phim ạ? Ừ, em chuẩn bị đi. Tôi hí hửng mở tủ chọn quần áo. Càng ngày trong tủ lại càng có nhiều đồ đạc của tôi hơn. Dĩ nhiên là do luật sư dẫn tôi đi mua. Anh mổ mép hài hước như vậy, nhưng trong chuyện ăn mặc lại khó tính. Mỗi lần đưa tôi đi mua quần áo đều chọn rất lâu. Quay về thực tại, sau khi sửa soạn xong, chúng tôi khoác tay nhau đi xuống nhà. vừa đi vừa trêu đùa thì bên ngoài cổng có người bấm chuông. Tôi bảo anh lấy xe, còn tôi đi mở cổng. Khi cánh cổng được mở ra thì nụ cười trên môi của tôi vụt tắt. Là Hằng, người yêu cũ của Đăng. Tôi muốn gặp anh Đăng. Tôi bị bất ngờ nên nhất thời chưa kịp trả lời, Hằng đã cười khinh khỉnh. Bất ngờ lắm khi thấy tôi phải không? Tôi trở về để lấy lại những gì thuộc về tôi đấy. Không để cho tôi trả lời, Hằng đã đẩy tôi sang một bên rồi đi thẳng vào bên trong. Sau vài giây tôi cũng định thần mà khép cổng đi vào sau. Thấy Hằng đang nói chuyện với Đăng, ánh mắt của Đăng cũng rất ngạc nhiên. Em muốn nói chuyện riêng với anh. Chuyện gì? Hằng quay sang nhìn tôi. Tôi dù không biết người mình yêu nói chuyện riêng với người con gái khác, lại còn là người yêu cũ, nhưng thứ nhất là vì lịch sự nên đi thẳng vào trong. Có điều đến bên cửa tôi đã dừng lại và nép vào nghe thử. Chuyện gì nói nhanh đi, tôi còn đi có việc. Công việc à? Hay đi chơi với con nhà quê đó? Cô lịch sự đi. Hằng cười nhạt. Nó không đáng để em lịch sự. Em đã điều tra kỹ lưỡng về nó rồi. Nó từng có một đời chồng, đặc biệt là có con với con của chồng, gây ra vụ thảm án kinh hoàng khiến hai người chết và một người bị thương nặng. Cái thứ lăng loàn như vậy mà anh chấp nhận được sao? Từng lời Hằng nói khiến cho chuyện ngày hôm đó hiện ra trước mắt của tôi rõ mồn một. Hình ảnh đứa con tội nghiệp sắp chào đời ra đi trong đau đớn tựa như mũi dao xoáy vào lòng của tôi. Nước mắt cũng đã chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt. Liên quan đến cô à? Có. Bởi vì em không hiểu tại sao anh có thể vì con đàn bà nhơ nhuốc như vậy mà không quay lại với em. Em thực tình là không hiểu anh đang nghĩ gì. Có phải là anh bị nó bỏ bùa rồi không? Nó không xứng với anh. Dù chỉ là qua đường thôi cũng không xứng. Đủ rồi. Cô nói những lời này thì cửa đấy đi thẳng dùm về tôi. Anh Đăng. Hằng. Chúng ta chia tay đã lâu rồi. Tôi có chuyện thế nào thì mặc tôi, cô đừng có chen vào. Không, em không để con hồ ly tinh đó bỏ bùa anh được. Anh bị nó lừa rồi. Có bị lừa hay không thì cũng kệ tôi. Tôi còn có việc, cô về đi. Hằng tiếp tục buông lời mạt sát tôi, nói rằng tôi là hạng đàn bà không ra gì, dơ dáy bẩn thỉu khi ngủ với cả hai cha con. Nói rằng tôi chỉ là miếng rẻ lau không xứng để Đăng lau chân. Nhưng dù quên nói gì đi chăng nữa, Đăng cũng gạt ngang, thái độ không hề quan tâm những lời nói đó, làm cho Hằng tức giận, đinh ninh rằng anh bị tôi bỏ bùa. Đủ rồi, tôi tự biết cô ấy thế nào. Cô thu tay của cô lại đi, đừng quan tâm những chuyện không liên quan đến mình. Được, nếu mà anh vẫn không thay đổi quyết định của mình thì em nói thẳng nhé. Em biết thân phận thật sự của anh rồi. Em biết anh là ai. Vậy vì sao lại tiếp cận em? Anh bất ngờ lắm phải không? Cô nói cái gì tôi không hiểu. Anh hiểu rõ là đằng khác. Nếu như anh đồng ý về quay lại kết hôn với em, em sẽ nói rõ chuyện năm đó và ai mới là chủ mưu thật sự trong cái chết của ba mẹ anh. Tôi ló đầu nhìn ra, dưới ánh sáng của đèn điện chiếu thẳng xuống khuôn mặt của hai người họ, tôi thấy rõ đang nhíu mày, bước về phía Hằng hai bước. Còn Hằng thì cười. Thời gian qua em nói em đi nước ngoài, nhưng mà thật ra em đã đi điều tra kỹ về lai lịch của con danh đó. Vô tình thám tử của em điều tra được thân phận thật sự của anh. Dù thời gian qua anh có từng thật lòng với em hay không, hay là chỉ lợi dụng em để tìm ra sân tướng sự thật, thì em cũng sẽ bỏ qua cho anh, bởi vì em yêu anh. Nên anh Đăng à, chỉ cần bây giờ chúng ta kết hôn, em sẽ nói cho anh biết chủ mưu năm đó dồn ba mẹ anh vào đường chết là ai, và sẽ giúp anh trả thù. Có gì để xác thực những lời cô nói là thật đây? Dựa vào bí mật mà anh giấu giếm bao năm nay, em biết là anh rất giỏi, nhưng người này anh không thể đụng vào. Thế lực của bà ta rất mạnh. Bà ta? Đúng, là một người phụ nữ vô cùng quyền lực. Dù anh có là một luật sư giỏi biện hộ hay cãi nhau đến mấy thì cũng không thể đụng vào bà ta được đâu. Thế nên có muốn trả thù cho ba mẹ anh thì tùy thuộc vào anh. Mong anh sớm cho em câu trả lời. Bởi vì ba mẹ em muốn sang nước ngoài tiếp tục học lên thạc sĩ, nhưng vì anh em có thể ở lại. Dứt lời, Hằng mỉm cười một nụ cười đắc thắng rồi đi khỏi nhà. Cô ấy đi mấy phút mà Đăng vẫn đứng chết chân một chỗ không hề cử động, nhưng trong đôi mắt lại vô cùng phức tạp. Tôi đứng trong này rất sợ. Tôi sợ bản thân sắp không thể giữ được anh nữa rồi. Trước giờ tôi vẫn nghe nói là ba mẹ anh mất. Có lần tôi muốn hỏi vì sao mất, anh có vẻ lảng tránh. Tôi thấy anh không muốn nói thì cho rằng anh không muốn nhắc đến chuyện đau lòng, nên không dám hỏi sâu thêm. Nhưng hôm nay nghe những lời này của Hằng và thái độ cũng như sắc mặt của anh thì tôi biết những lời cô ấy nói là thật. Thân phận thật sự của anh là gì? Và mối thù là sao? Có phải là người có đã hại chết ba mẹ anh nên mới muốn kẻ đó trả thù? Rồi chuyện anh muốn tìm hiểu chân tướng sự việc mới tiếp cận ấy, thảo nào cái lần cuối cùng cô ấy tìm đến anh trong đêm, anh từng nói với tôi anh chưa từng yêu cô ấy. Vậy là thời gian trước đó anh chỉ quen cô ấy để lợi dụng cô ấy thôi sao? Mọi chuyện bỗng chốc rối tinh rối mù. Những câu hỏi mà tôi muốn biết câu trả lời nhất là anh có đồng ý kết hôn cùng Hằng để trả thù cho ba mẹ anh không? Và chúng tôi sẽ thế nào? Đứng đây mãi cũng không được. Tôi vờ như chưa nghe chuyện gì, tạo ra tiếng động để biết tôi đang đi ra. Thế tôi tới, anh nói: "Không khác mình đi chơi nhé. Anh có chút việc đột xuất, em cứ ngủ trước đi." Nói xong, anh còn hôn lên má của tôi, rồi mới lên cái xe lái đi. Con xe xa dần, rồi khuất hẳn vào trong đám đông. Tôi rất sợ. Tôi sợ những ngày tháng bình yên bên anh sẽ kết thúc. Tôi sợ anh sẽ nói với tôi rằng: "Trúc, chúng ta chia tay đi." Đêm đó anh không về, mà tôi cũng không thể nào ngủ được. Nhìn vào màn hình điện thoại, rất muốn gọi cho anh nhưng lại không đủ can đảm. Sáng hôm sau tôi vẫn nấu thức ăn sáng cho hai đứa và chờ anh về. Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy bóng của anh. Tôi tự chạy xe đi làm vậy. Đến văn phòng làm việc nhưng không chút lại nhìn vào màn hình điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh không. Tuy nhiên, ngoài mấy cái tin nhắn của tổng đài thì không có gì cả. Anh đã đi đâu cả đêm qua mà không về nhà? Sáng cũng không đi làm là sao? Vì cứ suy nghĩ mà tôi không tập trung vào làm việc, cứ ngơ ngơ như người mất hồn vậy. Tới mức anh Dũng thư ký cũng phải lên tiếng: "Trúc, em không khỏe sao?" "Trúc." Tôi giật mình quay lại. "Dạ, anh gọi em. Em có sao không? Hôm nay em lạ lắm. Nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng không có nhiều việc." Tôi cố cười lắc đầu: "Em không sao. Mà anh Dũng ơi, hôm nay anh đang có lịch trình gì quan trọng không ạ?" "Không em." "Dạ." Ngày hôm ấy cuối cùng cũng tan làm. Tôi vội vã về nhà. Bên trong vẫn tối om, chứng tỏ là anh chưa về. Tôi thở dài mở công tắc điện lên. Mọi thứ vẫn y nguyên như ban sáng tôi đi. Thức ăn tôi dành cho anh đã bị hỏng, mùi chua loét. Tôi xắn tay áo dọn dẹp một loáng, hít một hơi sâu gọi cho anh, tưởng rằng anh không nghe máy. Vậy mà mấy mấy hồi chuông anh đã nghe. "Anh đây." Tôi cố tỏ ra là bản thân của mình rất ổn mà hỏi anh: "Hôm nay anh muốn ăn cơm gì để về nhà em nấu?" Anh không trả lời tôi ngay mà thở ra một tiếng. Khi ấy tôi đã sợ biết bao. Trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ phải nghe những lời chia cách. Ấy vậy mà anh nói: "Gì cũng được, em nấu đi. Chút nữa anh về." Nghe anh nói tôi mừng húm, vội vàng bắt tay vào nấu mấy món mà anh thích. Món nào cũng dốc hết lòng dạ để nấu, nêm nếm trang trí cho thật đẹp mắt. Tầm hơn một tiếng sau thì anh về. Tôi mỉm cười như không có chuyện gì, dục anh đi tắm để xuống ăn cơm cho nóng. Anh gật đầu ồ nhẹ một tiếng rồi đi lên lầu. Nhưng sống với nhau bao lâu nay, sắc mặt của anh thay đổi thành trầm tư, không còn hoạt ngôn trêu ghẹo tôi như mọi khi. Là tôi biết thời điểm này anh cần yên tĩnh để suy nghĩ. Tôi không nên bổ lu bổ loa tra khảo anh đã đi đâu cả một đêm dài, mà chính cả bản thân tôi cũng sợ anh sẽ trả lời, sợ câu trả lời sẽ khiến cho cả hai chúng tôi khó xử, đau đớn. Tắm táp xong anh đi xuống, tôi đã dọn cơm ra bàn, trưng ra nụ cười vui vẻ: "Anh ăn đi, xem tay nghề của em có được nâng cao hơn không." "Em cũng ăn đi." Chúng tôi gắp thức ăn cho nhau, nói vài ba câu thông thường, nhưng rõ ràng là mọi thứ đều gượng gạo tới mức đôi bên đều nhận ra. Sau khi ăn xong, tôi đứng lên dọn dẹp. Thanh chụp tay tôi lại, anh nói: "Trúc, chúng ta nói chuyện một chút đi." Thời tiết Sài Gòn đa phần là nóng bức, nhưng tại thời khắc ấy tôi chợt run lên, dù tới mức không dám đối diện với anh, giả bộ cười giả lả: "Thì anh cứ nói đi, em vẫn dọn dẹp trong bếp đây mà." Anh kéo tay tôi để tôi ngồi xuống ghế. Tôi vờ cầm mấy đôi đũa, Thật ra là tôi sợ, nhưng không có gì trong tay thì anh sẽ phát hiện ra toàn thân tôi bây giờ run như con cầy sấy, run rẩy cực độ. Trúc. Dạ. Tôi cúi mặt, nào có dám nhìn anh. Em không hỏi đêm qua anh đã đi đâu sao? Tôi cười cười. Em tin tưởng anh, em nghĩ là anh có việc thôi. Ừ, hôm qua anh có việc nên không về với em, anh xin lỗi. Anh càng nghiêm túc thế này tôi lại càng sợ. Nụ cười mỗi lúc càng sượng sùng. Không sao đâu. Thôi em đi dọn dẹp cái đã. Tôi đứng lên. Lúc sượt qua thấy môi anh cứ cử động, dường như là anh định nói gì đó, nhưng lại thôi. Sau đó lên phòng. Dưới này tôi đã dọn dẹp chén bát, xong quay ra lau nhà, sắp xếp đồ ăn ở trong tủ lạnh. Tôi cố tình làm như vậy bởi vì tôi sợ tôi lên đó sẽ đối mặt với anh, nghe những lời không muốn nghe, thấy khuôn mặt trầm ngâm, ánh nhìn khó xử của anh. Thế nhưng kéo dài đến mấy, tôi cũng lê chân đi lên lầu. Anh không có ở bên phòng tôi, mọi thứ đều im lặng. Tôi mệt nhòa lấy quần áo, tắm táp cho sạch sẽ. Lúc đi ra đã thấy anh ngồi trên giường mình từ lúc nào. Lúc anh về tới giờ, tôi luôn tỏ vẻ là mình không hay biết chuyện gì, làm ra bộ dạng bình thường, tuy vậy vẫn không qua mắt được anh. Em đã biết hết rồi phải không? Anh là người thông minh, tôi cũng không dám nói dối, khẽ gật đầu. Dạ em có nghe một chút. Đã để anh lau tóc cho. Tôi chậm rãi đi về phía anh, đưa cái khăn cho anh đứng lên lau mái tóc còn ướt sũng. Bàn anh chậm rãi nhẹ nhàng lau từng thứ tóc cho tôi. Cả hai đều im lặng. Khi im lặng nặng nề, tựa như hòn đá lớn treo ở trong phòng. Mãi một hồi lâu sau, anh là người chủ động nói. Ba mẹ anh là bị người ta hại chết. Khi đó mẹ anh đang mang thai em gái của anh. Cuộc sống đang vui vẻ hạnh phúc bỗng chốc tan biến. Anh thành kẻ mồ côi không nhà không cửa, không cha không mẹ. Anh luôn nung nấu ý định trả thù. Vì để thuận tiện nên anh đã đổi tên họ. Tên này là tên của con trai anh đã mất, của ba nuôi anh. Người nuôi anh khôn lớn cũng là bạn của ba mẹ ruột anh. Theo như ba nuôi anh nói thì ba của Hằng có thể liên quan đến cái chết của ba mẹ anh. Anh đã tiếp cận làm quen cô ấy, nhưng sau này anh điều tra ra thì ba Hằng không có liên quan. Thế nên anh đã chia tay chị ấy. Có nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân chủ yếu là cô ấy ghen tuông vô lối, hỗn hảo với ba nuôi của anh nhiều lần. Thậm chí là khi anh đang làm việc với khách hàng nữ, cô ấy cũng xông đến đánh người ta, xé hết hợp đồng vừa ký. Chị ghen tới mức đó hả anh? Ừ, yêu nhiều và cũng ghen nhiều, nhưng toàn ghen tuông vô lý. Có mấy lần đánh người ta nhập viện. Trời đất, may là em chưa bị chị đánh đấy. Vì em là người con gái đầu tiên anh đưa về nhà nên cô ấy sẽ không dám. Cứ ngỡ là anh sẽ dứt khoát như vậy, cô ấy sẽ bỏ cuộc. Nào ngờ lại âm thầm điều tra, biết chuyện của anh. Vậy anh tính sao? Im lặng cả gần phút, anh mới thở hắt ra, hơi phiền muộn. Anh không thể lấy cô ấy, nhưng lại cần biết hung thủ thực sự đã hại chết ba mẹ anh là ai. Tôi xoay người lại nhìn anh, trong đáy mắt của anh là một nỗi ưu phiền đang hiện rõ. Bình thường trong mắt của tôi, anh là một luật sư giỏi giang, lúc nào cũng miệng mồm nhanh lẹ. Nhưng anh cũng từng nói, làm người không ai hoàn hảo, có những giây phút trở nên yếu đuối, bất lực và mệt mỏi. Lấy lại cái khăn ở trên tay của anh, tôi kéo anh nằm trên đùi của mình. Anh dù có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nằm lên. Tôi điều chỉnh tư thế cho thích hợp, sau đó nhẹ nhàng massage hai bên thái dương cho anh, vừa làm vừa nói. Để massage cho anh đỡ căng thẳng nhé, sẽ có cách giải quyết thôi anh. Ừ. Qua một lúc anh nghĩ gì mà gọi tên của tôi. Trúc. Dạ. Nếu như anh cưới vợ thì em định thế nào? Dù đã từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng khi chính miệng anh hỏi, trong lòng của tôi như có ai cầm kim xoáy vào rất là đau. Thế nhưng dù đau lòng, tôi cũng phải đứng ở vị trí của anh mà suy nghĩ cho anh. Bao nhiêu năm sống trong danh phận người khác, chờ ngày trả thù cho ba mẹ. Bây giờ có người biết được kẻ chủ mưu thật sự là ai, anh cũng nôn nóng muốn biết. Để trả thù cũng là điều dễ hiểu. Thế nên dù yêu anh, tôi vẫn phải nghĩ cho anh. Thì em sẽ chúc mừng anh. Em không buồn sao? Có chứ. Nhưng em biết anh làm gì cũng đều suy nghĩ kỹ mới đến quyết định cuối cùng. Em tin đó là một quyết định đúng của anh, hoặc là ít ra phù hợp với anh. Em tôn trọng quyết định của anh. Anh mở mắt ra nhìn tôi, đôi đồng tử giãn ra, phiền muộn tựa như làn khói từ từ tan biến, thay vào là sự dịu dàng, mềm mại, cưng đựng bầu má của tôi. Càng nghĩ, lòng tôi lại càng thêm nặng nề, nhưng không thể làm được gì. Chị Hằng vừa có gia thế, vừa giúp anh trả được mối thâm thù đại hận. Còn tôi, mang tiếng một đời chồng đã tự ti khi bên anh, lại còn từng có con với bản thân của anh. Mọi thứ đều đi ngược lại, đoạn tình cảm mỗi ngày một lớn. Vì vậy tôi chẳng dám lên tiếng xin anh đừng rời bỏ mình, chỉ lén lút thở dài, thương cho số phận long đong, tưởng chừng bản thân có thể thành nàng lọn lem, lấy được chàng hoàng tử. Nào ngờ tình sâu nhưng duyên mỏng, sợ rằng khó giữ được những thứ vượt ngoài tầm với. Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn đi làm như bình thường, nhưng vừa tan làm thì chị Hằng bỗng dưng xuất hiện tại văn phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Có lẽ do quá quen biết nên nhân viên tiếp tân cũng không vào báo với Đăng một tiếng, cứ vậy mà để chị Hằng đi vào khu vực bên trong, là mọi người bất ngờ chưng hửng. Chào mọi người, lâu rồi không gặp, mọi người khỏe không? Qua vài giây sửng sốt, mấy người kia cười. Chị chào Hằng, tụi anh khỏe. Em về nước khi nào vậy? Em vừa về là vào đến thăm mọi người ngay đây. Đến thăm anh à, hay đến thăm ai? Chị Hằng khẽ cười, di chuyển đôi dép cao gót hàng hiệu đi về phía Đăng. Anh Đăng thì em thăm cả đêm qua rồi, hôm nay chủ yếu đến mời phòng mình đi ăn, mong mọi người nể mặt đừng từ chối nhé. Mấy tháng ở đây, mọi người cũng biết rõ tôi và Đăng đang sống cùng với nhau, yêu nhau. Dĩ nhiên khi chị Hằng mời như vậy, ai ai cũng nhìn về phía Đăng và cả tôi nữa, cười gượng gạo. Một người nhanh trí hỏi Đăng để giải vây. Hình như hôm nay phòng mình còn việc gì gấp, cần phải làm đúng không luật sư Đăng? Không chờ Đăng trả lời, chị Hằng đã nói. Việc thì hôm nào chẳng có, hôm nay mọi người phải nể mặt bọn em đấy. Miệng nói, tay của chị Hằng đã choàng vào tay của Đăng, làm cho không khí càng trở nên ngượng ngùng khó xử. Nhưng chưa đầy 3 giây, Đăng gỡ tay chị Hằng ra trước mặt mọi người. Anh nói, hôm nay mọi người có việc. Chị Hằng nhìn Đăng, mọi người biết ý tản ra ngoài. Tôi cũng định đi thì bị chị ta gọi lại. Đứng lại. Tôi khựng lại, khẽ quay đầu về phía chị Hằng. Chị ấy nhìn tôi từ đầu tới chân, viền môi cong cớn khinh khỉnh. Mày cũng mặt dày thật đấy, cố đu bám anh Đăng cho bằng được, bộ không biết nhục à? Còn chưa xỉ nhục tôi đã bị Đăng quát. Đủ rồi đấy, bớt nói vài câu đi. Nhưng mà em ghét nó, cái thứ nhà quê nghèo hèn mà đòi trèo cao. Nó dựa vào đâu mà đòi yêu anh chứ? Nó không đủ tư cách. Em muốn anh trong hôm nay phải đuổi cổ nó ra khỏi văn phòng và cả nhà anh nữa. Đăng nhìn Hằng, ánh mắt anh nhìn chị ấy rõ ràng rất hời hợt. Sao tôi phải nghe cô? Dựa vào đâu? Dựa vào bí mật mà anh đang muốn biết nhất. Đăng cười nhạt. Tôi rất muốn biết. Đúng, rất muốn biết ai là kẻ đã hại chết ba mẹ của tôi. Nhưng có những thứ cũng quan trọng không kém mà tôi không thể đánh mất. Chị Hằng không ngu ngốc tới mức không hiểu ý của Đăng đang ám chỉ điều gì. Chị ta nhăn nhó gào lên. Vì một đứa lăng loạn như nó mà anh bỏ qua câu trả lời đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay hay sao hả Đăng? Nó có đáng để cho anh đánh đổi không? Một con danh chưa đầy 20 tuổi từng có một đời chồng bằng tuổi ba của nó, sau đó có bầu, tác giả của bào thai lại là của thằng con chồng. Anh đâm đầu vào nó sao? Anh thử nghĩ đi, lấy thằng cha mà ngủ với thằng con có bầu như vậy, anh phải rõ bản chất của nó không phải là người đàng hoàng đoan chính. Em thật là không hiểu, nó cho anh uống bùa mê thuốc lú gì mà lú lẫn như vậy chứ? Trong khi em hơn nó về mọi mặt mà anh một mực cự tuyệt em. Anh nói đi, em đang nghĩ gì ở trong đầu thế? Bên ngoài cửa mọi người nghe thấy hết nên có những âm thanh xì xào. Tôi mím môi, cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, mũi cay xè lẫn nhục nhã. Thế nhưng giây phút tôi nhục nhã ê chề đó thì bàn tay của Đăng đã ôm lấy bả vai run bần bật của tôi vào lòng của anh. Giọng anh chắc nịch uy nghiêm như cái lần đầu tiên anh cứu tôi thoát khỏi gia đình tôi vậy. Đừng khóc, có anh ở đây rồi. Đăng, em... anh ở đây, không để trai bắt nạt em đâu. Vòng tay của anh siết chặt lấy bả vai của tôi hơn nữa. Bên đó, ánh mắt chị Hằng như hai đốm lửa, chỉ muốn ngay lập tức đem tôi đi thiêu chết thành tro bụi, rít lên. Đồ hồ ly tinh, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, mếu đuối cho ai xem hả? Chị ta cầm nguyên cái túi sách xông về chỗ tôi định đánh tôi, nhưng Đăng đã nhanh chóng xoay người khiến chị ta bị mất đà ngã về phía trước, chúi nhủi vào bàn làm việc. Anh dám bênh vực nó đẩy em ngã? Sao tôi lại không dám? Anh không sợ em sẽ nói thân phận thật sự của anh cho bà ấy biết để giải quyết anh luôn sao? Cho anh biết bao năm qua bà vẫn luôn tìm anh để diệt cỏ tận gốc. Anh nghĩ đi, một bên vừa có thể trả thù cho ba mẹ anh, một bên thì tính mạng của anh sẽ bị đe dọa. Chắc là anh đủ thông minh để chọn phương án tốt nhất cho mình chứ? Tôi lo sợ nhìn Đăng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của anh vô cùng thản nhiên, thậm chí là môi còn hơi nhếch nhẹ mà cười nhạt. Cô có biết vì sao mấy năm qua tôi không thể yêu nổi cô không? Vì sao? Anh nói đi. Cô ngang tàng hung hăng, lúc nào cũng lấy cảm xúc của mình áp đặt vào người khác. Ngay cả việc này, cô nói cô yêu tôi, muốn lấy tôi, nhưng lại uy hiếp buộc tôi phải lựa chọn, nhằm thỏa mãn cảm giác chiến thắng của bản thân cô. Vậy cô nghĩ tôi có điên không khi mà lấy cô? Mặt của chị ta đỏ bừng bừng, bàn tay cuộn tròn thể hiện rõ cơn giận đang bùng phát, đến nói cũng không trơn tru. Vũ Hoàng Đăng, anh dám nói với em như thế sao? Anh có tin em nói ba em san phẳng cái văn phòng của anh thành đống phế thải không? Cứ việc. Anh chờ đấy, em sẽ khiến cho anh phải hối hận và phải quỳ xuống xin lỗi em. Đăng bật cười, tay anh vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi ở đây chờ cô. Đồ khốn nạn. Hằng bỏ đi, nhưng bước được vài bước thì chị ta quay lại, hai mắt trợn lên toàn lòng trắng. Tao sẽ cho cả cái xã hội này biết việc tốt của mày, để coi mày còn dám vác cái bản mặt lăng loàn của mày ra đường gặp ai không hả con đĩ. Hằng nói xong, Đăng đã tiến thêm một bước đanh mặt. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Cô nhớ rõ tôi là luật sư, giỏi nhất chính là kiện cáo. Cô mà dám làm gì làm tổn thương đến cô ấy, tôi không tha cho cô đâu. Anh dám? Thử đi. Hằng dậm chân đùng đùng bỏ đi trong tức tối. Tôi vẫn còn run sợ những gì chị ta ham dọa, bởi vì theo như Đăng kể, chị ta rất là hung hãn, nhiều lần đánh người đến nhập viện vì nghi ngờ người đó có ý với Đăng. Liệu chị ta có đem chuyện của tôi công khai lên mạng xã hội không, rồi có cho người đến đây quậy phá anh không? Anh Đăng, chị ấy mặc xác cô ta. Nhưng mà em sợ chị ấy báo với cái người kia anh sẽ gặp nguy hiểm. Hay là anh chạy theo trao đổi với chị ấy đi. Em hâm mà, anh là người yêu của em đấy. Em biết, nhưng mà em lo cho anh gặp nguy hiểm. Anh Đăng, nếu vì em mà anh gặp nguy hiểm, em sẽ cảm thấy có lỗi với anh lắm. Em không xứng đâu. Em... Đăng ôm tôi, xiết tôi trong vòng tay của anh và nói, ngốc quá, em khổ nhiều rồi. Đời còn lại của anh sẽ lo cho em. Chỉ cần em ở yên trong vòng tay của anh, mọi bão bùng ngoài kia anh sẽ gánh hết. Tôi bật khóc ngon lành khi nghe những lời anh nói. Nước mắt ồ ạt chảy xuống ướt đẫm một đốm áo của anh. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng của tôi, giọng nửa đùa nửa thật. Đến đi, về anh cho chơi cầu trượt. Người ta đang xúc động, mũi cay xè, thế mà luật sư còn hứng thú trêu ghẹo. Tôi đành yêu vào vòng ngực gắn chắc của anh. Anh này, giờ mà còn đùa được. Dù có bão tới vẫn phải vận động mới có sức và chiến đấu chứ. Thôi nín đi, chúng ta về nhà. Dạ. Ra về, lòng tôi vẫn không ngừng lo lắng, vừa lo sợ cho anh, lại vừa sợ cho tôi. Dù sao chị Hằng cũng là một người có thế lực, lỡ như chị ấy vì quá điên tình mà nói những gì không nên nói, làm những chuyện không nên làm thì phải làm sao. Mấy hôm sau tôi không đến trung tâm học nữa, bởi vì Đăng không cho. Anh sợ chị Hằng gây sự hại tôi, nên biểu tôi tạm thời nghỉ ít hôm. Sáng đi làm với anh, chiều cùng nhau về nhà ăn uống đi ngủ. Lịch trình cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Thậm chí đám cưới chị Hoa anh cũng không cho tôi về. Tôi nghe anh nên có gọi cho chị Hoa nói là có công việc đột xuất, hứa là sẽ về tặng quà chị ấy sau. Mà cũng từ hôm ở văn phòng đến nay cũng không thấy chị Hằng đến tìm một lần nào nữa. Nhưng mà chị ta càng im lặng, tôi đã càng sợ chị ta đang có âm mưu gì đó. Chứ bản tính hung hăng kia mà chịu bỏ cuộc thì không thể nào. Người ta vẫn hay nói trước cơn bão bầu trời thường rất đẹp mà. Kiên tĩnh này làm cho tôi bất an, không biết bao giờ chị ta ra tay và sẽ làm những gì. Em đang nghĩ gì vậy? Đăng tắm ra, giang tay ôm tôi từ đằng sau. Anh chỉ quấn duy nhất cái áo ngủ. Luật sư của tôi có thói quen là khi ngủ không thích mặc quần áo, cứ trống trơn như vậy dù là mưa hay nắng, nóng hay lạnh, cũng duy trì thói quen đó. Anh nghĩ chị Hằng đang có mưu tính gì? Anh không biết. Anh vừa đáp, bàn tay lưu manh luồn vào cổ áo ngủ của tôi đang mặc mà trêu ghẹo hai nhụy hoa nhỏ. Anh vừa tắm xong, da thịt vẫn còn mát lạnh, thơm tho mùi sữa tắm. Hai người quen nhau lâu như vậy, anh ít nhiều cũng phải hiểu chị ấy. Anh nghĩ là chị ấy muốn làm gì? Này, anh đang nói chuyện mà. Anh muốn. Anh cọ vào cơ thể của tôi. Sau trận ân ái cuồng nhiệt, tôi như con thỏ ngoan ngoãn nằm ở trong lòng. Tận sâu trong thâm can của tôi vô cùng mang ơn anh đã cứu mang tôi những ngày tôi vừa phải qua cơn bão biển. Anh lo cho tôi có chỗ ăn chốn ở, cho tôi được đi học, được đi làm ở môi trường tốt, và cho tôi được yêu, đời sống của một người tài giỏi như anh. Nghĩ gì mà im du vậy? Anh, cảm ơn anh. Anh bật cười. Em thích như vậy hả? Anh nói cái gì vậy? Thích như vậy là sao? Thì chuyện lúc nãy, có phải là em thích tư thế đó không? Thế em kêu lớn lắm. Anh này, lại vậy nữa rồi. Em đang cảm ơn anh đã che chở cho em, bảo vệ cho em, lo cho em. Anh lại nghĩ tới chuyện đó. Anh đúng là đen tối thật đấy. Không nói với anh nữa. Con người nâng cảm tôi lên, lại còn gặng hỏi. Thế em không thích quan hệ với anh sao? Mặt tôi nóng lên. Anh đừng hỏi những câu như vậy được không? Em ngại lắm. Có gì mà ngại? Nhưng em vẫn cảm thấy ngại, xấu hổ khi không còn... Đang ngắt lời của tôi. Anh đã nói nhiều lần rồi, không ai là hoàn hảo cả. Anh không để ý tới những chuyện đó, chỉ là một cái màng mỏng manh. Anh chưa bao giờ đặt nặng chuyện đó đâu. Em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều rồi ta áp lực cho bản thân. Người ta yêu nhau bên nhau còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chứ đâu có nhất thiết là phải trinh tiết. Em có hiểu không? Tôi mỉm môi. Em hiểu. Nhưng thật lòng em vẫn có cảm giác tự ti khi bên anh. Em không tài giỏi, không học cao hiểu rộng, không có gia thế xứng với anh, lại còn từng lấy chồng. Anh à, em rất sợ. Sợ một ngày nào đó anh bỏ em. Anh cười không nham nhở như mọi ngày. Nụ cười không những rất đẹp mà còn cực ấm áp. Còn cắn lên vành môi của tôi một cái rồi mới nói. Hầm quá. Em phải tự ti vào bản thân mình chứ. Em xinh xắn, nấu ăn ngon, ngoan ngoãn, lúc nào cũng nghĩ cho anh, biết cư xử với mọi người, lại còn cần cù chịu khó học hỏi. Một người tốt có nhiều ưu điểm như vậy, ai mà may mắn mới có được đấy, biết chưa? Đúng là luật sư, cái gì cũng nói được. Anh chọn cái nghề này đúng là không sai đâu, mồm mép dễ sợ. Nhưng mà em làm gì mà tốt như vậy đâu? Anh suốt ngày chả nói em hâm hâm dở dở còn gì. Hâm xíu mới đáng yêu chứ. Tôi mỉm cười, cứ thế nằm ở trong vòng tay của anh, nghe nhịp tim của anh đang đập bên tai. Hy vọng mỗi ngày thức giấc hay mỗi tối đi ngủ đều nhìn thấy người đàn ông này thì đã mãn nguyện lắm rồi. Hôm sau, tôi và anh vẫn đi làm bình thường. Nhưng vừa tới văn phòng thì thấy mọi người đang xì xào chuyện gì đó liên quan đến hai chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi bước vào thì mọi người lại tản ra im bặt. Đang hỏi chuyện gì? À không, không có gì. Nói đi. Thấy mắt của Đăng, mọi người nhìn nhau. Một người e ngại đưa mấy tờ rơi cho chúng tôi. Không biết là ai đã in những tờ rơi này đến trước văn phòng của chúng ta. Đăng vội nhận lấy. Tôi đứng bên cạnh anh, thấy rõ mồn một người trong tờ rơi chính là mình, cùng dòng chữ được in hoa rõ nét. Con giáp thứ 13, chuyên giật chồng, cướp cha. Mọi người lưu ý cảnh giác. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.